Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 657, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 657 Thẩm Phong Vân lúng túng đến nỗi gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, một tay nâng mâm sùi cào tôm, một tay siết chặt xích chó, nhìn về phía hoàng đế lão gia tử tạ tội cái này gọi là bùn vàng rơi vào trong đũng quần, không phải cướp thì cũng là cướp giải thích gì đó cũng đều vô ích, đã bị bắt gian tại trận rồi. Hoàng đế nổi trận lôi đình. Hay lắm Thẩm Phong Vân, bảo ngươi điều tra vụ án thì ngươi lại đến điều tra đến trên giường công chúa. Lục Vũ rất có nghĩa khí giang hồ, một mình vác hết tất cả mọi tội lỗi. Thẩm Phong Vân cũng nhất định phải có phong độ của nam nhân, vào thời khắc mấu chốt không thể lùi bước cũng vỗ ngực nhận hết tất cả tội lỗi về mình. Hai người một người quỳ trên mặt đất, một người quỳ trên giường, giống như đang cướp công trạng của nhau vậy còn tranh chấp đến nỗi mặt đỏ tới mang tai. Hoàng đế lão gia tử dùng đôi mắt phân biệt thật giả của mình nhìn quần áo và giày của Thẩm Phong Vân, còn có sùi cào tôm trong tay, trong lòng cũng rõ ràng, hôm nay hai người này khẳng định chưa xảy ra chuyện gì. Còn trước đây có vụng trộm hay không thì không biết, hơn nữa điều này còn nói rõ, Lục Vu muốn chết cũng không chịu ăn, còn cái tên Thẩm Phong Vân này lại lén lút mang cơm đến cho nàng ta. Cả hai đã liên hợp với nhau để lừa chính mình. Lòng dạ của ông ta rất nhỏ, hơn nữa thích nhất là trừng phạt đám con của mình, chuyên gia gài bẫy đám con. Lục Phu dám đùa giỡn với lòng dạ của ông ta, không nghe theo sự sắp xếp của ông ta, còn muốn gả vào quốc công phủ, trẫm sẽ không để cho con đạt được ý nguyện đâu. Thế là Thẩm Phong Vân cũng không được thăng quan thành công, ngược lại, hễ là vụ án quan trọng trong kinh thành, tất cả đều giao cho hắn làm. Thẩm Phong Vân trải qua một lần rèn luyện như này, vậy mà thành bảo kiếm nhờ mài giữa mà sắc công thành danh toại, trở thành cái tên nổi tiếng ở Trường An. Thế nhưng đối với hôn sự của hai người, hoàng đế giả câm giả điếc cũng không tứ hôn cho hai người cũng không cho Thẩm Phong Vân cưới. Vì thế, việc hôn sự giữa hai người đều đang dậm chân tại chỗ, một người ở trong cung, một người ở ngoài cung, giống như nghiêu lang chức nữ vậy. Hiện nay, tình hình dịch bệnh của Dự Châu vừa xuất hiện, hoàng đế lão gia tử ngồi trên long ỷ, thấy Thẩm Phong Vân thích hợp làm chuyện xui xẻo này, vô cùng thích hợp. Lập tức hạ thánh chỉ xuống, lệnh Thẩm Phong Vân mang theo lương thực dược liệu đến cứu trợ thiên tai, mang theo một đội ngự y, hùng dũng lao đến Dự Châu. Lúc này Dự Châu tiếng kêu than dậy khắp trời đất, xung quanh nạn dân bạo loạn, tuyệt đối là chuyện cực khổ. Sau khi Thẩm Phong Vân đến Dự Châu, lập tức quét sạch đám lừa đảo vì lợi riêng, cầm trong tay thanh thượng phương bảo kiếm trực tiếp chém Khâm Sai và chi phủ Dự Châu, xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng. Sau đó mở kho phát thóc chữa trị cho nạn dân, ổn định lòng dân. Điều rắc rối nhất là tình hình dịch bệnh, nếu không thể tìm được phương thuốc nào chữa khỏi bệnh dịch như vậy sẽ khiến lòng người bàng hoàng, hơn nữa số người chết rất nhiều, mỗi ngày người chết đều tăng lên, khiến cho áp lực của hắn rất lớn. Nhìn một đám ngự y đội mũ cánh chuồn ngồi xổm trước lò thuốc và nếm các loại cỏ, đột nhiên Thẩm Phong Vân nghĩ đến Lãnh Băng Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Băng Cơ là nữ tử mà hắn kính nể nhất trong lòng, đặc biệt là phần dứt khoát và tự tin kia của nàng, luôn có thể cảm hóa được người bên cạnh, khiến cho người ta có một loại cảm giác có thể tin tưởng được. Mọi người đều nói, việc Phong Vương Phi chết là điều không thể nghi ngờ, chỉ có Mộ Dung Phong vẫn còn kiên nhẫn chờ nàng trở về, tin chắc rằng nàng sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Cách chương.